Tiền vốn thuần lương, chương 40, âm mưu gì, gocchuyenaudio.com. Dù sao thì nhện mắt quỷ cấp 1 cũng không gây ra nguy hại gì với bọn họ, mọi người cũng không đòi tu sĩ kia lấy dạ quang thạch ra, cứ thế đi theo sau Kim Phi Giao chậm rãi tiến về phía trước. Tiếng soàn soạt của nhện mắt quỷ ngay tại bên tai nhưng lại duy trì một khoảng cách nhất định với bọn họ. Kim Phi Giao mở đoạn đường này vô cùng dễ dàng. Đi gần một canh giờ, leo lên rồi lại leo xuống, nhảy qua cái hố sâu gần 10 trượng, bơi qua dòng nước lạnh như băng, rốt cục cũng tới được một gian động không quá nhỏ. Trong trần động cũng như mặt đất có đầy thạch nhũ, chính giữa động có một thạch nhũ cao cao, bên trên là một cái hố chừng cái chậu rửa mặt, trong đó chứa thứ chất lỏng màu đen. Một gốc sen đỏ cao 3 thước, một bông sen đỏ lửa nở rộ giữa chất lỏng màu đen, bên trên mặt chất lỏng còn có 2 phiến lá sen cũng đỏ sắc lửa, một mùi hương nhàn nhạt phiêu đãng bên trong thạch động. Các người bảo vệ cửa ra vào, ta tới hái hỏa tiên liên. Tiền Phong nhìn thấy hỏa tiên liên thì hai mắt sáng ngời, ra lệnh mọi người bảo vệ cửa vào. Kim Phi Giao khẩn trương quan sát 4 phía, chỉ sợ thi quỷ cấp 3 đột nhiên nhảy ra, nhưng đừng nói tới thi quỷ cấp 3, ngay cả nhện mắt quỷ cấp 2 cũng không có một con. Nàng đầy bụng nghi hoặc đi bên cạnh Liễu Khinh Ba tới lối ra coi chừng. Tiền Phong và 2 gã tu sĩ trúc cơ hắn đưa tới lấy ra 2 cái bình ngọc, mỗi người cầm 1 cái linh bút chấm vào dung dịch màu đỏ trong bình, bắt đầu vẽ pháp trận dọc theo thạch nhũ chứa hỏa tiên liên. Nhìn hành động cổ quái của bọn họ, mọi người đang lo lắng trông cửa đều hướng ánh mắt bất định nhìn bọn họ, rốt cục có người không nhịn được hỏi. Tiền bối, pháp trận này dùng làm gì? Tiền Phong không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói. Hỏa tiên liên này không dễ ngắt, nếu không vẽ pháp trận thì lúc ngắt ra sẽ hóa thành một ngọn lửa, lúc đó thì đừng nói tới dược liệu, có khi còn bị lửa thiêu chết. Các ngươi tập trung bảo vệ cửa cho tốt, đừng để nhện mắt quỷ bịt cửa lại. Những con nhện mắt quỷ này làm sao có thể chống lại được chúng ta? Lời còn chưa dứt đã nghe có người kinh hô, cửa ra đã bị bịt kín. Lúc này mọi người mới phát hiện, trong lúc lực chú ý của mọi người bị pháp trận hấp dẫn thì cả 6 lối ra khỏi động đã bị tơ nhện trắng toát bịt kín, không ai biết nhện mắt quỷ đã giăng tơ lúc nào. Rau đúng lúc này, trong động truyền đến tiếng kêu nặng nề. Giữa lòng động nổi lên 5 ụ đất, mấy sợi tóc xanh lục và những cánh tay đen đùi vươn ra từ ụ đất, 5 con quái vật xanh đen không giống người cũng chẳng giống quỷ chui từ trong đất ra. Thì quỷ cấp 3 có những 5 con. Mọi người thấy tình cảnh đó thì bắt đầu kinh hô, rõ ràng nói là chỉ có 1 thi quỷ cấp 3, sao giờ lại biến thành 5 con. Hơn nữa cửa ra lại bị tơ nhện bịt kín, muốn chạy trốn cũng không dễ, nhưng nghĩ tới trong động còn có 3 vị tu sĩ trúc cơ thì bọn họ hơi chút yên lòng, chỉ cần 3 người Tiền Phong xuất thủ thì dù là thi quỷ cấp 5 cũng chỉ có đường chết. Nhưng 3 người Tiền Phong lại không có ý định ngừng tay bút, cũng không để ý lũ thi quỷ chui ra từ lòng đất này, chỉ chuyên tâm vẽ pháp trận. Trận pháp đỏ tươi càng vẽ càng lớn, diện tích pháp trận dần dần khuếch đại ra 4 phía. Mấy con thi quỷ đong đưa thân thể, lập tức phát hiện 3 người đang ngồi xổm giữa động này, liền rít gào phóng tới chỗ bọn họ. Nhưng lúc đến gần pháp trận, vừa định bước 1 bước vào trong. gocchuyenaudio.com, thì những đường vẽ trận pháp liền sáng lên, hồng quang quỷ dị chợt lóe, thi quỷ giống như bị hỏa thiêu toát ra một làn khói nhẹ, hét to một tiếng lui ra ngoài. Sau vài lần không cam tâm thử tấn công, nhóm thi quỷ phát hiện ra bọn họ căn bản không thể bước vào bên trong cái vòng màu đỏ này. Nhìn thấy mỹ vị dâng tận miệng mà không ăn được, chúng đành phải há miệng phun nọc độc màu xanh vào, chỉ tiếc nọc độc vừa chạm vào pháp trận thì lập tức biến thành một làn khói nhẹ, khiến công kích của chúng hoàn toàn vô dụng. Những tu sĩ còn lại thì đứng ở trong động, thấy lũ thi quỷ nhìn chằm chằm 3 gã tu sĩ trúc cơ thì cẩn thận đề phòng. Còn lũ thi quỷ không có cách nào đối phó với pháp trận, liền chuyển ánh mắt về phía những tu sĩ còn lại, lắc lư đánh tới. Thi quỷ trông thì như tứ chi cứng nhắc, kỳ thực động tác cũng không chậm, vừa đi vừa đánh tới bọn họ. Những móng tay dài ngoằng ánh lên sắc xanh ghê tởm giống như nọc độc phun ra từ miệng chúng, bắt đầu công kích từ xa. Nhóm tu sĩ mở ra những chiếc lồng ánh sáng đủ màu để phòng ngự, ngăn trở nọc độc của thi quỷ, sau đó xuất ra đủ loại pháp thuật hỏa hệ, nhất thời khắp động toàn ánh lửa, náo nhiệt vô cùng. Tập tính của thi quỷ và nhện mắt quỷ không khác nhau lắm, đều sợ lửa, nhưng do tu vi khác nhau nên trình độ cũng không giống. Hỏa viêm thuật phổ thông đánh vào nhện mắt quỷ cấp 1 thì rất hiệu quả, nhưng khi đập vào người thi quỷ cấp 3 thì không có tác dụng gì cả. Vốn nói là chỉ có 1 con thi quỷ, nhưng trước mắt lại xuất hiện những 5 con, mọi người xuất ra các loại pháp khí chống lại công kích của thi quỷ, trong lòng đều dâng lên lửa giận. Nếu biết nhiều thi quỷ như vậy thì bọn họ đâu có đến. Một điều nữa khiến người khác không ngờ tới là trong 5 con thi quỷ thì 2 con là cấp 3 hậu kỳ, 3 con kia là cấp 3 trung kỳ, trong khi Tiền Phong nói chỉ có thi quỷ mới vào cấp 3, thậm chí còn rất ít xuất hiện. Mọi người đang vô cùng khiếp sợ, vừa phục hồi tinh thần thì phản ứng đầu tiên chính là muốn tìm Tiền Phong để hỏi cho ra nhẽ, nâng giá cả lên. Giờ đã ở trong tình thế liều mạng, 1.000 khối linh thạch thì sao đủ. Đám thi quỷ không chờ bọn hắn mặc cả giá rồi mới động thủ, trước đám thịt thơm ngào ngạt này thì hệ tiêu hóa của người chết bắt đầu hoạt động mạnh mẽ, dục vọng được ăn tăng vọt chưa từng thấy. Thi quỷ cấp 3 hậu kỳ thực lực có thể sánh với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, kể cả 3 gã tu sĩ luyện khí hậu kỳ đối phó với một thi quỷ cũng chỉ có nước chịu đánh. 3 người Kim Phi Giao đứng trong một góc, một con thi quỷ cấp 3 trung kỳ đang dây dưa với các nàng. Liễu Khinh Ba tay trái cầm một cây cung nhỏ màu vàng, tay phải hóa linh lực thành linh tên màu vàng, từng tên liên tiếp bắn vào thân thể thi quỷ. Còn Đinh Thiên Thành sử dụng khống vật thuật khống chế một thanh linh kiếm thượng phẩm quang mang chói mắt bổ về phía thi quỷ. Dùng khống vật thuật mà có thể khống chế được phổ thông linh kiếm như tu sĩ trúc cơ kỳ mới có khả năng học ngự kiếm thuật, điều này khiến Kim Phi Giao rất kinh thán, trong lòng thập phần bội phục hắn. Ai cũng ra sức chống lại thi quỷ, Kim Phi Giao có tâm ẩn giấu, nàng không sử dụng minh hỏa mà chỉ đơn thuần phối hợp đao lưỡi liềm trong tay và hỏa viêm thuật để đối phó. Ngay trong lúc đang miễn cưỡng rằng co được với thi quỷ thì nham thạch trên trần động đột nhiên bắt đầu di động, một đám nhện to nửa trượng hình dáng giống hết mảng nham thạch vừa rồi. Gocchuyenaudio.com xuất hiện trước mắt mọi người, nhện mắt quỷ cấp 2, đúng lúc nguy nan thì nhện mắt quỷ lại đi ra góp vui, mọi người càng trở nên gấp gáp. Kim Phi Giao cho mày, mấy con nhện cấp 2 này lại ngụy trang thành nham thạch phục kích bọn họ, họ vốn chỉ miễn cưỡng cầm chân thi quỷ, giờ lại xuất hiện thêm mấy con nhện cấp 2 nữa thì sao họ có thể ứng phó được. Nhện mắt quỷ phát ra âm thanh sàn sạt, nhanh chóng di động trên vách đá, sau đó một chùm màu trắng bay ra từ miệng chúng, hướng tới các tu sĩ. Chùm màu trắng đó ở giữa đường liền hóa thành một tấm mạng nhện, lập tức trong thạch động hình thành một tấm lưới lớn. A, có một tu sĩ luyện khí trung kỳ không trốn kịp bị dây tơ nhện chụp lên, toàn thân dính đầy tơ nhện bị gắn chặt dưới đất. Thi quỷ gần đó liền thừa dịp xông vào ôm lấy hắn, há cái miệng đầy nọc độc màu xanh cắn hắn. Chỉ có 3 người Tiền Phong bên trong pháp trận là vẫn không chút hoang mang, toàn tâm toàn ý vẽ pháp trận, hoàn toàn không để ý đến tơ nhện đầy trời. Mà đám tơ nhện này khi chạm vào pháp trận đều lập tức hòa thành khói bụi biến mất, không gây ra chút nguy hiểm nào cho bọn họ. Nhìn thấy bên trong pháp trận an toàn như vậy, rất nhiều tu sĩ liền nhảy vào trong pháp trận để tránh né công kích của yêu thú. Bọn họ chạy được vào trong pháp trận, còn nhện mắt quỷ và thi quỷ thì chỉ có thể ở bên ngoài, chúng nhe răng trợn mắt với bọn họ, nhưng lại không có cách gì. Nhìn pháp trận hữu hiệu như vậy, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, liền đứng trong pháp trận công kích thi quỷ. Còn tên bị thi quỷ cắn kia cũng được họ kéo vào trong pháp trận cho hắn ăn thuốc giải độc. Nhện và thi quỷ đứng ngoài pháp trận cũng chỉ có thể bị đánh, mọi người thì vừa nói chuyện vừa tùy tay đánh vào đám bia ngắm ngoài pháp trận. Nhưng không phải tất cả mọi người đều tiến vào pháp trận, ngoài 2 tên tu sĩ luyện khí hậu kỳ chưa vào thì cũng chỉ còn 3 người Kim Phi Giao. Nhìn cửa ra bị bịt kín và đám nhện cấp 2 đầy động, còn thêm thi quỷ như hổ rình mồi kia, Kim Phi Giao bất đắc dĩ nói với Liễu Khinh Ba. Ngươi xem tình huống đi, hình như là đang ép chúng ta vào pháp trận, nếu không vào thì chỉ có chờ chết. Liễu Khinh Ba bắn một mũi tên vào một con nhện, sốt ruột nói. Quyết không thể vào, tình huống hiện tại quá khả nghi, chúng ta mở đường máu chạy đi. Kim Phi Giao lúc này cũng không để ý nhiều, hai tay hiện lên minh hỏa, vọt tới một con nhện. Hai gã tu sĩ kia tựa hồ cũng có cùng ý tưởng, chém lung tung vào đám tơ nhện bịt cửa, nhưng pháp khí chém vào nó lại không hề có chút hiệu quả nào, trong khi đám yêu thú phía sau lại tràn lên, hai người gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, đành phải xoay người lại đối phó với chúng. Nhìn 5 người bọn họ mạo hiểm tính mạng cũng không muốn đi vào trong pháp trận, những tu sĩ bên trong pháp trận tựa hồ cũng cảm thấy không đúng, có hai người nhìn thấy một chỗ ít yêu thú liền định chạy ra khỏi pháp trận, ai ngờ vừa vọt tới bên cạnh pháp trận thì hồng quang pháp trận đại phóng, bọn họ bỗng chốc bị đánh bật lại, không thể ra ngoài được. Rốt cục cũng chuẩn bị xong pháp trận, các ngươi mau vào đi, ta đỡ phải động thủ. Tiền Phong đứng lên thu công cụ trên tay vào túi chữ vật, hô lên với 5 người đang hăng hái chiến đấu gian khổ bên ngoài. Nhìn thấy cảnh này, đến đầu ngốc cũng biết có vấn đề, những tu sĩ trong pháp trận đều muốn bỏ chạy, tu sĩ dính bùn cử động trước tiên, nhưng vừa động thân thì tên tu sĩ trúc cơ. Gocchuyenaudio.com, béo ốc kịch lúc trước vẽ pháp trận cùng Tiền Phong liền vọt tới trước mặt hắn, một cước đá hắn ngã lăn ra. Sau đó hắn lấy ra một cái cờ đen, nhẹ nhàng rung lên, một luồng khói đen từ trong cờ phun ra. Khói đen phân thành vài dải trói chặt mọi người lại, một cái mặt người xuất hiện trong làn khói không ngừng rít gào với bọn họ. Không muốn chết thì hãy ngoan ngoãn đợi đi, đợi sự tình xong xuôi ta sẽ thả các ngươi đi, Tiền Phong lạnh nhạt nói cách trương.